Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, Ferliger. Ra đi, Sawama, ni nhiều, nha. Đến từ Palit Thao Hyakun, tuyển thủ tại chính mình Sire trận đầu thất bại về sau. Phái ra chính mình cái thứ hai Pokemon. Một con hung mãnh dị thường Nidoking. Cái này Nidoking nhìn thập phần cường đại. Kyong tuyển thủ sẽ ứng đối như thế nào? Kyong, ta Sawama có thể cùng Nidoking không đồng dạng. Thực lực của nó còn muốn vượt qua Silver rất nhiều. Người cũng nên cẩn thận. Ni nhiều. Hyakun thả ra Sawama về sau. Liền cười đối Kyong hô. Mà Sawama cũng là trừng mắt một đôi hình tam giác con mắt. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Kyong cùng bên cạnh hắn Tergetic. Dạng này mới đúng chứ. Tiền bối, ta sẽ tiếp tục toàn lực ứng phó. Kyong nhìn thoáng qua cảm giác áp bách 10 phần Sawama. Sau đó đưa tay xoa xoa cái trán có lẽ có mồ hôi. Cười nói với Hyakun, song phương đối chiến Pokemon sẵn sàng. Đối chiến bắt đầu, trọng tài liếc mắt nhìn hai phía hai bên. Sau đó song kỳ dơ lên. Tiên bố đối chiến tiếp tục. Tiên hạ thủ vi cường. Tergetic dùng Sweet Kiss. Vừa so, trọng tài tiếng nói vừa rơi xuống. Kyong liền vượt lên trước động thủ. Dùng vẫn như cũ là thiên sứ chi hôn. Tergetic đem hai cái nhỏ ngắn để tay tại bên miệng một trận hôn gió. Sau đó từng khỏa phấn hồng đào tâm nhanh chóng hướng phía Sawama bay đi. Sawama, Flamethrower. Sau đó xông đi lên dùng Horn Attack. Ni nhiều. Đối mặt Kyong giở trò cũ. Hyakun vội vàng chỉ huy Sawama phát động phản kích. Sawama vừa nghe đến Hyakun chỉ lệnh. Miệng há ra. Cháy hừng hực Flamethrower liền tựa như núi lửa bộc phát phụt lên mà ra. Trong nháy mắt tại đập vào mặt màu đỏ đào tâm trong mưa ở giữa đốt thủng một đầu an toàn thông đạo. Sau đó to con thân thể nhanh chóng bắt đầu chạy. Trong chớp mắt liền xông qua Sweet Kiss phạm vi công kích. Có chút thấp đầu. Hướng phía Tergetic mê đầu phóng đi. Trên đầu màu tím sừng nhọn đã nổi lên tia sáng. Tergetic bay lên. Dùng Magical Leap. Vừa so. Vừa nhìn thấy Sawama xông ra Sweet Kiss phạm vi công kích. Kyong liền lập tức chỉ huy Tergetic bay lên không trung tránh né công kích. Mà Tergetic cũng khi lấy được mệnh lệnh trong nháy mắt quơ cánh nhỏ. Nhanh chóng vọt lên bầu trời. Sau đó quay đầu đối với Sawama. Vung ra mấy mảnh lóe ra lục sắc quang mang lá cây. Chính là Magical Leap, Flamethrower. Tergetic đã bay lên không trung. Đối với tay ngắn Sawama tới nói. Liền hoàn toàn công kích không tới. Mà lại lúc này Tergetic dùng vẫn là hệ thảo kỹ năng Magical Leap. Nếu như bị đánh trúng, đối có được mặt đất thuộc tính Sawama, tổn thương sẽ rất cao. Bởi vậy, Hyakun lần nữa để Sawama sử dụng Flamethrower, dùng để đối kháng không trung bay tới Magical Leap. Ni, nóng rực hỏa diễm lần nữa từ Sawama trong miệng phun ra. Tương nghênh diện mà đến Magical Leap đốt thành cho bụi. Hỏa diễm hoàn toàn không có nhận trở ngại. Tiếp tục hướng phía không trung Tergetic phóng đi. Tránh rơi nó. Tergetic xông đi lên dùng Charm. Đối với Sawama Flamethrower, Kyong cũng không có quá nhiều lo lắng. Bởi vì hắn tin tưởng mình Tergetic tốc độ. Hoàn toàn có thể tránh né rơi. Mà đang tránh né kỹ năng công kích về sau. Tiếp xuống chính là phản kích thời gian. Vừa so, quả nhiên như Kyong sở liệu. Đối mặt Sawama Flamethrower, Tergetic cũng không có bất kỳ cái gì bối rối. Trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười vui vẻ. Linh hoạt tránh né rơi mất Flamethrower trùng kích. Sau đó nhanh chóng đáp xuống. Mạnh mẽ thân thể dán chặt lấy mặt đất phi hành. Trong chớp mắt liền vọt tới Sawama trước người. Một đôi mắt to đã biến thành nước nhuận động lòng người. Hiển nhiên đã bắt đầu phát động Charm kỹ năng. Không nên trúng chiêu A. Sawama, Protect, sau đó lại Thunderbolt. Ni, mắt thấy Sawama sắp trúng chiêu. Hyakun vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Mà Sawama cũng trong nháy mắt kịp phản ứng. trên thân đột nhiên trống lên một vòng màu lam nhạt lồng ánh sáng. Ngay tại lồng ánh sáng vừa vặn trống lên trong nháy mắt lại lần nữa vỡ vụn. Hiển nhiên là đã phòng ngự lại trăm kỹ năng công kích. Vừa so, Tergetic nhìn thấy địch nhân của mình trên thân đột nhiên trống lên một cái màu lam nhạt đon tre. Đậy, mà tại một giây sau, lồng ánh sáng vỡ vụn. Sau đó không có cái gì phát sinh. Trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Không được, nhanh lên lui về a. Tergetic, Kiong là nhận ra vừa rồi lồng ánh sáng là cái gì. Trong lòng minh bạch Tergetic charm kỹ năng cũng không thành công. Thế là vội vàng để Tergetic rút lui. Ni nhiều, nhưng là hiển nhiên thì đã trễ. Ngay tại Tergetic nghe được Kiong thanh âm, chuẩn bị triệt thoái phía sau thời điểm, Sawama đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, mà nương theo lấy gầm thét, chính là một đạo màu vàng óng tấn mãnh thiểm điện. Tergetic liền thời gian phản ứng đều không có, liền bị khoảng cách gần bổ trúng, trong miệng phát ra một tiếng kêu thê thảm, sau đó khói đen bốc lên rơi xuống mặt đất. Ni nhiều, không có vượt quá Hyakun dự kiến, có được hệ phi hành thuộc tính Tergetic. Tại bị nhỏ cách Thunderbolt đánh trúng về sau, liền đã mất đi năng lực chiến đấu. Hai mắt xoay quanh nằm dạp trên mặt đất. Tergetic mất đi năng lực chiến đấu. Mời lục phương tuyển thủ thay đổi ra sân Pokemon. Trọng tài quơ trong tay hai màu ký. Đối với Kiong nói, nha, thật sự là quá bất ngờ. Hyakun tuyển thủ Nidoking thật sự là quá lợi hại. Flamethrower, Thunderbolt. Nó đến cùng là như thế nào học được những thứ này thần kỳ chiêu thức? Thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Kế tiếp, Kiong tuyển thủ lại khiến cho dùng dạng gì Pokemon ứng đối đâu? Thật là khiến người ta mong đợi nha. Trở về đi, Tergetic, người đã rất cố gắng. Tiền bối, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Đây chính là ngươi nói cho ta biết loại kia kỹ năng học tập cơ bên trong học đến kỹ năng đi. Thật sự là quá thần kỳ. Ha ha ha, đi ra ngoài bên ngoài. Trên thân không mang bao nhiêu tiền. Thấy thèm rất lâu đều không có mua. Xem ra sau này, nhất định phải mua một điểm. Tăng lên một ít thực lực. Kiong đem Tergetic thu hồi Pokbo bên trong về sau. Quay đầu nói với Hyakun. Mà trên tay của hắn, cũng đã lấy ra một viên Pokbo. Đưa tay ném tới trên sân. Qua giống. Pokbo vừa mở ra, một con thân thể màu lam đại gia hỏa xuất hiện ở đây trong đất. To lớn miệng răng nanh dày đặc, đỉnh đầu, phía sau lưng, tráng kiện cái đuôi bên trên. Màu đỏ bén nhọn cốt bản chỉ lên trời mà đứng. Mới vừa ra tới, liền đối với Sawama phát xuất chiến đấu giống lên một tiếng. Lộ ra hết sức háo chiến. Ngoặc kép chấm than, Feraligert, ha ha. Người thật đúng là nhiều lần để cho ta cảm thấy kinh ngạc. Johto ngự ba nhà Pokemon so Kanto muốn chân quý rất nhiều. Đạt được điều kiện cũng hà khắc một chút. Dạng này ngươi cũng có thể được đến một con Feraligert. Đối với thân phận của ngươi, ta càng thêm tò mò. Bất quá vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy. Ta Sawama thế nhưng là sẽ dùng Thunderbolt mạnh như vậy lực điện khí tuyệt chiêu. Ngươi lại phái ra thủy hệ Feraligert, dạng này có phải hay không quá mạo hiểm? Hyakun nhìn thoáng qua uy phong lẫm lẫm Feraligert, như có thâm ý đối với Kiong nói. Hi hi ha ha, thân phận của ta cái gì? Cũng không phải là chuyện huyền diệu gì. Về phần tiền bối Nidoking Thunderbolt, ta đương nhiên sẽ rất chú ý. Feraligert là cùng ta cùng một chỗ trưởng thành đến hiện tại. Là ta hiện tại mạnh nhất Pokemon. Ta đối với nó có lòng tin. Đây chính là ta mạnh nhất đồng bạn. Tiền bối ngươi cũng nên cẩn thận. Kiong gãi gãi đầu, trên mặt một mặt tự hào cùng hưng phấn nói. Hiển nhiên đối với Feraligert thực lực, Kiong 10 phần có lòng tin. Nha, làm cho người khiếp sợ chuyện xuất hiện. Kiong lần nữa cử đi trận Pokemon. Lại là Johto địa khu Feraligert. Đây chính là cùng chúng ta Kanto địa khu Blastoise nổi danh cường đại thủy hệ Pokemon. Không biết chúng ta Hyakun tuyển thủ muốn ứng phó như thế nào? Song phương Pokemon đã ra sân. song phương đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Đối chiến bắt đầu. Lên đi, Fröhlich. Xuất ra thực lực của chúng ta cho mọi người nhìn một chút. Chúng ta cũng tới đi. Không thể để cho người khác coi thường chúng ta. Qua giống. Ni nhiều. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.